Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 9, đời trước những cái đó Lâm Lam cũng không nghĩ tới nhiều để ý tới. Nàng tương đối để ý chính là, nghe nói làm thế giới tất cả mọi người sợ hãi ma. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ là những cái đó làm người ghê tởm ngụy ma cùng sơ cấp ma. Đương chân chính đi đến tiền tuyến, nhìn đến kia một đám ma thời điểm, nàng đã đối thần tướng phủ linh linh phẩm hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Ma thật là ma, nhưng là nhiều lắm xem như nhân loại tâm ma thêm ác quỷ tập hợp bùng nổ bàn. Nguyên bản loại này ma năng lực nhiều nhất là bám vào người trả thù mà thôi. Bất quá không biết Đông Hoàng Thái Nhất lộng cái gì tay chân. Thế nhưng có ngụy ma cùng sơ cấp ma năng lực tuy rằng cùng loại, nhưng là cùng ma xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Khó trách tiểu cốt nói là biến dị, biến chất điểm tâm ni loại này xem như sinh linh linh hồn một loại đặc thù bệnh truyền nhiễm đi. Đại gia có thể coi như là nhân loại lưu hành gợi cảm mạo. Tác dụng với siêu thoát luân hồi linh trên người, nhiều nhất chính là mấy cái giờ hành vi quỷ dị tính tình táo bạo mà thôi. Nhưng là tác dụng với nhân loại trên người, chính là đem người sinh hồn phóng thượng một tầng qua lưới lọc. Tễ đi rồi linh hồn chung chân thiện mỹ linh tinh cảm xúc. Chỉ đem những cái đó bạo ngược, tàn nhẫn cảm xúc lưu lại, trả giá sinh mệnh đại giới sau. Tiếp theo đời linh hồn thuần tịnh độ cùng kháng ma độ đều sẽ gia tăng. Mà nhóm thích chính là sinh linh không cam lòng sau khi chết linh hồn thượng sinh ra các loại mặt. Trái tuyệt vọng cảm xúc, đặc biệt là vị diện tan vỡ sau. Sinh linh nhóm không thể nhập luân hồi chỉ có thể tiêu tán trong thiên địa tuyệt vọng cảm xúc. Càng là ma nhóm yêu nhất, giống loại này, trải qua lần thứ hai quỷ dị gia công không ngừng, hoàn nguyên liễu. Linh hồn, thiếu hụt, thậm chí còn quá thời hạn biến chất ngụy kém thực phẩm. Bình thường ma đô không thích ăn, tuy rằng không biết này đó linh hồn nơi đi, nhưng là Lâm Lam tưởng, tuyệt đối sẽ là bản vị mặt chảy trở về lại dùng nhiều. Loại này động qua giải phẫu, có bắp thêm thành linh hồn, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không bỏ được làm cho bọn họ dẫn ra ngoài. Nháy mắt ngộ đạo Lâm Lam cảm thấy chính mình tìm được vì cái gì tên kia vẫn luôn như thế chấp nhất. Cốt truyện nguyên nhân, đại khái, hắn những cái đó quỷ dị cốt truyện cuối cùng mục đích. Chính là làm nhân loại gặp đại nạn, sau đó đem đại bộ phận linh hồn tất cả đều gột rửa một lần. Hảo lại lần nữa đầu nhập sử dụng. Đại nạn lúc sau, nhân loại tuyệt đối sẽ chưa từng có đoàn kết, cùng với trật tự mới, biên giới. Quy tắc trọng tổ, đích xác có thể càng tốt quy phạm, dẫn đường, cũng càng dễ dàng sinh ra đại công đức, đại tín ngưỡng, đặc biệt là kia một đám trải qua gột rửa sinh linh một lần nữa luân hồi lúc sau. Bọn họ sinh ra công đức, tín ngưỡng sẽ càng thêm thuần túy, đối với vị diện tiền lời tới nói, đương nhiên là sẽ càng tốt, chỉ là, Lâm Lam đã tìm không thấy tức giận thiết nhập điểm mà ni Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn rốt cuộc, đương nhân loại, đương vị diện đông đảo sinh linh là cái gì? Đối phó Đông Hoàng Thái Nhất chế tạo ra tới mấy thứ này. Đối với Lâm Lam tới nói, thật đúng là tương đương dễ dàng. Kim Thiền Sư phụ năng lực 100% là này đôi đồ vật khắc tinh. Lâm Lam chỉ cần nguyện ý, nàng lập tức liền có thể trở thành toàn nhân loại anh hùng. Đem đám kia ở thế giới, ma, nháy mắt tinh lọc. Đông Hoàng Thái Nhất chính là biết nàng khẳng định sẽ phi thường tức giận phi thường. Cho nên mới sẽ chết trước độn đi. Tựa hồ là lưu lại một ai đều cự tuyệt không được đại bánh kem làm nhận lỗi. Nhưng mà, Lâm Lam một chút đều không nghĩ tiếp thu. Cũng không nghĩ dựa theo hắn thiết tưởng kịch bản đi xuống đi. Như vậy làm, nàng cùng tên hỗn đản kia còn có cái gì khác biệt? Lâm Lam tỏ vẻ. Tuy rằng nàng có như vậy trong nháy mắt tâm động, nhưng là nàng vẫn là muốn cự tuyệt dụ hoặc, tuy rằng nàng thực thiếu công đức tín ngưỡng, nhưng là kiếm lấy phương thức, tuyệt đối không bao gồm loại này hát đôi lừa gạt đoạt lấy. Cho dù nàng có thể nháy mắt tinh lọc rớt thế giới những cái đó, mà chỉ là loại này linh hồn lây bệnh đồ vật, không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt triệt để, lấy nhân loại linh hồn cường độ, đối loại này virus, hoàn toàn không có sức chống cự. Hơn nữa, nàng không biết trong thế giới mặt còn có chỗ nào có lây bệnh nguyên. Càng không biết, Đông Hoàng Thái Nhất có thể hay không nhàm chán mượn này an bài tân một vòng cốt truyện. Làm này đó, ma tái xuất hiện một lần, nếu không thể hoàn toàn tiêu diệt triệt để nói. Vị diện này sinh linh vĩnh viễn đều sẽ bị cái kia hố hóa không ngừng lặp lại hố tới hố đi. Đương nhiên, này đó đều là Lâm Lam cấp chính mình tìm lấy cớ. Nàng trước nay đều không phải như vậy vĩ đại linh, nàng chỉ là thuần túy nghĩ ra một hơi mà thôi. Không hố hồi Đông Hoàng Thái Nhất, nàng liền không gọi hỗn độn. Vì thế, Âu Dương Bảo Bảo cùng Trần Tịch liền phát hiện, thăng cấp thành công muội muội. Trở nên càng trạch, mỗi ngày đều ở trong phòng lộng một đống kỳ quái thực vật còn có kỳ quái dược tề. Liên Trần ra náo nhiệt đều không có hứng thú. Lâm Lận nữ sĩ sức chiến đấu kinh người. Một phen thao tác xuống dưới. Trần Vinh Huy này một mạch người. Hoàn toàn bị trục xuất quyền lực vòng. Biến thành bình thường đến không thể lại bình thường người. Xem ở Trần Tịch mặt mũi thượng. Lâm Lận nữ sĩ vẫn là thủ hạ lưu tình. Còn cho bọn hắn để lại một tòa có thể sống yên ổn phòng ở cùng tiết kiệm điểm. Có thể độ nhật tài chính. Chính là bọn họ đều là hưởng thụ quán. Cao cao tại thượng người. Sao có thể cam tâm lưu lạc đến loại tình trạng này. Còn sót lại phòng ở cùng tích tụ thực mau cũng tiêu hết. Hiện tại thật sự biến thành nghèo rớt mồng tơi. Rốt cuộc nhớ tới hai cái nữ nhi tới. Lâm Lam có Lâm Lận ở. Bọn họ không dám quấy rầy, đành phải đi tìm Trần Tịch. Trần Tịch cũng tuyệt tình, cho dù mẫu thân của nàng thi triển nước mắt thế công. Cũng căn bản không có tưởng trợ cấp dìu dắt bọn họ ý tứ. Công khai nói bọn họ thân tình ở nàng đến giờ quốc tế chờ. Cũng đã đoạn tuyệt, bất quá, vì tránh cho lời đồn đãi tìm cha, nàng vẫn là tiêu tiền thỉnh người an trí kia người một nhà. Bảo đảm sẽ không bị đói chết. Đông chết, bệnh chết là được, nói đơn giản chính là, mỗi tháng đúng giờ đưa lên gạo và mì rau quả, quần áo linh tinh cơ bản sinh hoạt vật tư, sinh bệnh nàng cũng cho bọn hắn chi trả tiền thuốc men. Chỉ là, bọn họ tưởng từ trên tay nàng bắt được một phần có thể tự do sử dụng tiền tài, hoặc là mượn dùng nàng quan hệ một lần nữa phập phồng. Tuyệt đối không có khả năng, tưởng tiêu tiền, chính mình kiếm đi. Nhớ tới, cũng chính mình giao tranh đi, nàng không duy trì, cũng sẽ không quấy rối. Dùng Lâm Lận nữ sĩ cách nói, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, hưởng thụ quá cao cao tại thượng sinh hoạt bọn họ, lưu lạc đến loại tình trạng này, tuyệt đối gặp qua đến, xuất sắc. Trên thực tế, cũng đích xác nhập Lâm Lận nữ sĩ theo như lời, bọn họ tuy rằng thấp nhất sinh hoạt bảo đảm không có vấn đề. Chính là, đều là hưởng thụ quán, hơn nữa dã tâm bừng bừng người, sao có thể cam tâm đâu, đương nhiên là dùng sức lăn lộn, nháo đến cuối cùng, Trần Vinh Huy phụ thân cùng đại ca đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đều cho rằng bọn họ tình cảnh hiện tại đều là hắn sai lầm mà tạo thành. Trần Vinh Huy cũng là thói quen trốn tránh trách nhiệm người. Hắn không có sai. Tự nhiên là thông đồng hắn Trần Tịch mẫu thân sai. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều là nói nhau nhau sau đó lại trình diễn toàn vai võ phụ. Ở vũ lực thượng, nam nữ trời sinh liền có khó có thể vượt qua chênh lệch. Cho nên, cái kia đạt được tha thiết ước mơ Trần Thái Thái vị trí năm đó mối tình đầu. Cơ hồ là mỗi cách mấy ngày, liền phải đi bệnh viện một chuyến. Loại này thời điểm, nàng tưởng ly hôn cũng không được. Bởi vì dựa vào nữ nhi cung cấp nuôi dưỡng Trần Vinh Huy, là tuyệt đối sẽ không làm nàng như nguyện, mối tình đầu cũng không dám. Hiện giờ nàng đã không tuổi trẻ, muốn tìm nhà dưới vốn dĩ cũng đã phi thường khó khăn. Làm mười mấy niên phú thái thái nàng, đã hoàn toàn đánh mất ở trong xã hội sinh tồn kỹ năng. Huống chi nàng đắc tội chính là hiện tại nhất có quyền thế Lâm gia. Trần gia cho dù lại nghèo túng, vẫn là có đương quyền Trần gia người ở, chỉ cần nàng một ngày vẫn là Trần Thái Thái, Lâm Lận xem ở Trần gia, Trần Tịch mặt mũi thượng, đều sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là thoát ly này đó bảo hộ vòng, liền không nhất định, đương hơn người thượng nhân. Mối tình đầu cũng biết trên thế giới này Hắc Amani cái kia ái nữ như mạng Lâm Lận. Hiện tại đã biết, nàng là gián tiếp hại nàng nữ nhi trở thành tàn tật người. Khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha nàng. Cho nên các có tính toán hai người vẫn là chỉ biết không ngừng mà cho nhau tra tấn mà khóa đi xuống. Lâm Lận biết sau, liền không còn có để ý tới bọn họ. Đối với hai cái vai hề diễn, nàng nhìn chán cũng nghe nị. Nàng muốn toàn lực mà duy trì nhà mình nữ nhi sự nghiệp. Ân, Lâm Lam ở nhà lăn lộn đã nhiều năm lúc sau. Rốt cuộc làm ra một bộ có thể trợ giúp nhân loại tăng cường linh hồn cường độ. Chống cự cũng tiêu diệt bệnh truyền nhiễm. Không, mà, biện pháp, trước hết thí nghiệm người chính là Lâm Cương cùng Trần Quốc Tông hai vị cường giả. Tâm ma loại đồ vật này, ở nhân loại yếu ớt nhất thời điểm thường thường là mạnh nhất. Mà năng lực thăng cấp nháy mắt, thường thường chính là bọn họ yếu nhất thời điểm ni muốn đem này đó giấu ở đáy lòng các loại. Mặt trái cảm xúc ý tưởng đều dẫn ra tới, cũng khắc phục qua đi, cũng không dễ dàng, cho nên, Lâm Lam tại đây phía trước cho bọn hắn làm đại lượng chuẩn bị. Khụ khụ, nguyên bản vật thí nghiệm, không, thực nghiệm người tình nguyện, chỉ có Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng một cái. Bất quá Lâm Cương được đến tin tức lúc sau, kiên quyết muốn cùng nhau, lý do là... Hắn tuyệt đối chịu không nổi cái này ngu xuẩn so với hắn tiên tiến một bước. Lâm Lam, thanh tâm chú, kinh Phật loại này hình có thể làm người thanh tỉnh công pháp đều là thứ tốt. Giáo hội hai người lúc sau, làm cho bọn họ ở Lâm Lam cố ý trồng trọt, có áp chế tâm ma thuộc tính ngũ sắc cây bồ đề hạ. Khiến cho hai người thăng cấp, đến nỗi dẫn ra tâm ma, có thiên ma tiểu cốt ở. Loại này liền ngụy ma đô sẽ kỹ năng, căn bản không phải vấn đề. Vì thế, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, thăng cấp hai người thế nhưng bắt đầu ma hóa, trải qua Lâm Lam cùng tiểu cốt nhiều lần chụp đánh khống chế sau. Cuối cùng đều đỉnh đầu heo mặt cùng trọng thương, thăng cấp thành công, cũng có được tiêu diệt thế giới những cái đó ma năng lực. Lâm Lam khoa học tổng kết. Đây là linh hồn cường độ quyết định năng lực cường độ. Đường người đấy so với kia chút dính có virus mà càng cường thời điểm. Đánh bại bọn họ đương nhiên không thành vấn đề. Có hai cái thành công ví dụ lúc sau. Kế tiếp sự tình liền dễ dàng. Đối đãi hai cái muội tử. Lâm Lam đương nhiên là ôn nhu rất nhiều. Lại các nàng cũng sau khi thành công. Thế giới người đều chấn động. Bởi vì... Bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng ánh dạng đông, trận này mang cho nhân loại vô hạn tuyệt vọng chiến tranh. Rốt cuộc nghênh đón xoay ngược lại chết điểm money đầu tiên là thượng tầng có năng lực người. Thăng cấp cải tạo, sau đó tổng kết quy luật lúc sau, một tầng thực thi đi xuống. Nhân loại sáng tạo năng lực có bao nhiêu cường, Lâm Lam là biết đến, tuy rằng nàng chỉ là cho bọn hắn khai cái đầu, nhưng là tiếp được đi phát triển. Tuyệt đối sẽ so nàng trong tưởng tượng càng thêm nhanh chóng đáng sợ. Lâm Lận muốn duy trì Lâm Lam, chính là cái này, bởi vì Lâm Lam đưa ra phương pháp. Không, cái loại này ngũ sắc cây bồ đề, thế nhưng còn có làm người thường đều thức tỉnh công hiệu. Bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Lâm Lam, chỉ nhớ rõ cấp Đông Hoàng Thái Nhất phả mặt, quên mất chính mình nhãn hiệu cây bồ đề nghịch thiên công hiệu. Nhìn mẫu thân kia chờ đợi ánh mắt, Lâm Lam đương nhiên sẽ không cự tuyệt đem cây bồ đề mở rộng đi ra ngoài a. Nàng phảng phất đã có thể nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất kia ăn mệt gương mặt. Bất quá, cứ việc như thế, Lâm Lam vẫn là cảm thấy, nàng hẳn là quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Đến tận đây, ác độc nữ xứng lương tâm muội muội en. Hết chương.